Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 151, tu luyện. Như vậy liền thành công. Chutetsu Senmei mở mịt mở hai mắt ra. Trong giọng nói mang theo một tia không thể tin tưởng nói rằng tuy nói Chutetsu Senmei vẫn luôn tin tưởng chính mình có thể tu thành tiên nhân hình thức. Thế nhưng này không khỏi cũng quá nhanh đi. Lúc này mới dùng thời gian bao lâu? Không tới một canh giờ. Liền ngay cả Chutetsu Senmei chính mình cũng không thể tin được. Mình đã tu thành tiên nhân hình thức nhưng là mình bề ngoài biến hóa. Cùng với trong cơ thể dâng trào sức mạnh. Rồi lại chân thực nói cho Chutetsu Senmei. Này đã là tiên nhân hình thức thành công. Tiểu tử, ngươi còn kém xa đây. Tiểu bạch xà tuy rằng cũng hơi kinh ngạc Chutetsu Senmei nhanh như vậy liền khống chế lại tự nhiên năng lượng, đồng thời còn dung hợp thành tiên thuật chakra. Hơn nữa còn là lần thứ nhất liền làm đến. Nhưng này nhưng cũng không đại biểu Chutetsu Senmei đã tu thành tiên nhân hình thức hả? Đây là ý gì? Chutetsu Senmei hỏi tiểu bạch xà nhìn Chutetsu Senmei. Mở miệng nói. Vừa là ta trợ giúp ngươi hấp thu tự nhiên năng lượng. Đây chỉ là tu luyện xà tiên nhân hình thức bước thứ nhất. Khống chế tự nhiên năng lượng đón lấy ngươi muốn tu luyện chính là nhận biết tự nhiên năng lượng. Đồng thời đem tự nhiên năng lượng dẫn vào trong cơ thể thì ra là như vậy. Nghe được tiểu bạch xà giải thích, Chutetsu Senmei trong lòng sáng tỏ nhân loại là không có trực tiếp nhận biết tự nhiên năng lượng. Năng lực, Diệu Mộc Sơn, Long Địa Động, Thấp Cốt Lâm được xưng đệ tam thánh địa. Tự nhiên là có đạo lý của nó so với ngoại giới. Tam thánh địa bên trong tự nhiên năng lượng càng thêm dồi dào. Dồi dào đến chỉ cần bình tĩnh lại tâm tình. Cho dù là người bình thường cũng có thể trực tiếp cảm nhận được tự nhiên năng lượng vì lẽ đó các. Đời tới nay tiên nhân. Đều là ở tam thánh địa tu luyện thành công thế nhưng Long Địa Động không có Diệu Mộc Sơn cóc dầu. Vì lẽ đó ở Long Địa Động tu luyện tiên thuật. Bước thứ nhất chính là muốn ở những này bạch xà dưới sự phối hợp. Đem tự nhiên năng lượng dẫn vào trong cơ thể. Đồng thời thành công khống chế tự nhiên năng lượng. Để luyện ra tiên thuật chakra làm được bước thứ nhất. Thành công hấp thu qua một lần tự nhiên năng lượng. Người bình thường thì có hấp thu tự nhiên năng lượng năng lực. Mới có thể tiến hành bước tu luyện tiếp theo. Vậy kế tiếp ta phải nên làm như thế nào? Chutetsu Senmei khiêm tốn thỉnh giáo đạo. Ngươi trước đem trong cơ thể tiên thuật chakra tiêu. Hao hết. Trở lại phổ thông trạng thái tiểu bạch xà nói rằng Chutetsu Senmei nghe vậy. Sử dụng mấy chiêu tiêu hao đại nhẫn thuật. Đem trong cơ thể tiên thuật dùng hết. Lui về phổ thông trạng thái. Đón lấy ngươi muốn tu luyện dựa vào ý chí của chính mình hấp thu tự. Nhiên năng lượng. Đầu tiên ngươi cần phải làm là bình thản. Duy trì bất động trạng thái tiểu bạch xà nói rằng biết rồi. Chutetsu Senmei gật gù tu luyện tiên nhân hình thức bước đi. Nguyên tắc bên trong đã từng có ghi chép, Uzumaki Naruto vì tu luyện tiên nhân hình thức, cũng chịu không ít vị đắng, khoanh chân ngồi xuống. Chutetsu Senmei thử nghiệm tiến vào, nhập định, trạng thái. Nhận biết phụ cận tự nhiên năng lượng nhưng bình thản có thể không phải tùy tùy tiện tiện liền có. Thể làm được, càng là chấp nhất không nghĩ nữa sự tình. Trong đầu liền càng là dễ dàng bốc lên các loại đồ vật trải qua hai đời. Chutetsu Senmei tâm tư cực kỳ phức tạp. Kiếp trước kiếp này trải qua tất cả. Liên tiếp ra hiện tại trong đầu. Càng là không nghĩ nữa. Liền càng là không nhịn được suy nghĩ dằn vặt dòng dã một ngày. Chutetsu Senmei ở cái này tu luyện tới vẫn là một điểm tiến triển đều không có tu luyện một ngày. Nghỉ ngơi một chút đi. Tiểu bạch xà nói rằng ân. Chutetsu Senmei gật gù. Lao giật tập hợp đạo lý Chutetsu Senmei vẫn là hiểu. Đặc biệt là loại này tâm tình lên tu luyện. Càng là không thể quá mức chấp nhất tựa ở trên vách đá. Nắm ra bản thân mang lương khô đơn giản ăn vài miếng. Chutetsu Senmei trong lòng không ngừng suy nghĩ chính mình nên làm sao tiến hành cái này tu hành. Chuẩn bị rất đầy đủ mà. Nhìn thấy Chutetsu Senmei tự bị đồ ăn. Tiểu bạch xà trợn tròn mắt. Sau đó cúi đầu chuyên tâm ăn chính mình đồ ăn những đồ ăn này là Chutetsu Senmei cố ý chuẩn bị. Chūtetsu Senmei cũng là muốn đến nguyên tắc bên trong. Uzumaki Naruto đang tu luyện tiên thuật thời điểm. Những kia cóc nắm sâu đến chiêu đãi Naruto. Mỗi khi nghĩ tới những thứ này, Chūtetsu Senmei liền không rét mà run xả loại ăn đồ vật tuy rằng không phải sâu. Nhưng so với sâu cũng chẳng tốt đẹp gì. Chūtetsu Senmei như thế không muốn ăn vì lẽ đó ở đến Long Địa Động trước. Chūtetsu Senmei liền mua đầy đủ ăn một quãng thời gian lương khô tuy rằng những này lương khô không mùi vị gì, nhưng làm sao cũng so với ăn con chuột, ếch xanh những thứ đồ này thực sự tốt hơn nhiều, ngươi cũng là tiên nhân sao? Chūtetsu Senmei hỏi, đương nhiên. Không phải vậy ta làm sao có thể giúp ngươi tu luyện tiên thuật? Tiểu Bạch Xà tự hào nói, thực sự là thất kính. Chūtetsu Senmei nói rằng, lúc trước ngươi là làm sao vượt qua cửa ải này? Thiết, chúng ta xả loại cũng không có nhân loại các ngươi tâm tư nhiều. Rất dễ dàng liền thành công. Tiểu Bạch Xà nói rằng, có điều ta cũng rất kinh ngạc. Ngươi đã vậy còn quá dễ dàng liền khống chế lại tự nhiên năng lượng. Không trách Bạch Xà tiên nhân như thế coi trọng ngươi đây dĩ vãng đến Long Địa Động tu luyện tiên. Thuật nhân loại. Rất nhiều người đều chết ở cửa ải này mặt trên, chakra sức khống chế là ta sở trường nhất. Chūtetsu Senmei giải thích, tự nhiên năng lượng tuy rằng khá là táo bạo, nhưng chỉ cần không bị tự nhiên năng lượng ảnh hưởng tâm tình. Vẫn là rất dễ dàng khống chế lại, hấp thu tự nhiên năng lượng cần duy trì bất động. Như vậy nói cách khác, tiên nhân hình thức không thể vẫn duy trì nhưng là thời điểm chiến đấu. Nào có thời gian dài như vậy đi hấp thu tự nhiên năng lượng đây? Chūtetsu Senmei hỏi, hấp thu tự nhiên năng lượng nhất định phải duy trì bất động. Tâm tình dung hợp tự nhiên thời điểm chiến đấu. Người có thể mang ta thông linh qua đi. Ta đến phối hợp ngươi hấp thu tiên thuật. Như vậy ngươi là có thể vẫn duy trì tiên nhân hình thức. Tiểu Bạch Xà nói rằng, thì ra là như vậy. Chūtetsu Senmei gật gù cùng thông linh thú phối hợp sử dụng tiên nhân hình thức. Chūtetsu Senmei tự nhiên biết sở dĩ hỏi như vậy. Chỉ là muốn nhìn Long Địa Động có hay không có cái khác có thể kéo dài duy trì tiên nhân hình thức. Phương pháp chỉ có điều nghe này Tiểu Bạch Xà trả lời. Hiển nhiên cũng là cùng cóc bộ tộc như thế cũng may Chūtetsu Senmei đã chính mình tìm tới biện. Pháp giải quyết, tuy rằng hiện nay còn không cách nào xác định. Âm phong ấn, có được hay không chứa đựng tiên thuật chakra? Nhưng, âm phong ấn, dù sao cũng là có thể chứa đựng chakra phong ấn thuật. Nghĩ đến vấn đề không lớn thông linh Tiểu Bạch Xà phụ trợ chiến đấu vấn đề. Chūtetsu Senmei cũng từng nghĩ tới thế nhưng Bạch Xà tiên nhân cho Chūtetsu Senmei cảm giác quá. Quỷ dị, đối với loại này có thể báo trước tương lai sinh vật. Chūtetsu Senmei luôn luôn là kính sợ tránh xa tu thành tiên nhân hình thức sau. Chūtetsu Senmei liền dự định cùng Long Địa Động đoạn tuyệt liên hệ. Thậm chí đều chưa hề nghĩ tới thông linh Yamanda chiến đấu trong mấy ngày kế tiếp. Chūtetsu Senmei vẫn tu luyện duy trì bất động trạng thái hấp thu tự nhiên năng lượng trải qua. Một quãng thời gian nỗ lực, Chūtetsu Senmei đã mơ hồ có chút cảm giác để thân thể duy trì bất động. Chūtetsu Senmei đã có thể làm được, thế nhưng đem tự nhiên năng lượng dẫn vào trong cơ thể. Nhưng thủy chung không cách nào làm được muốn hấp thu tự nhiên năng lượng. Nhất định phải muốn cho tâm tình hòa vào tự nhiên Naruto đang tu luyện tiên thuật thời điểm. Chim nhỏ thậm chí đồng ý rơi vào trên đầu hắn. Zugo cũng có thể cùng loài chim câu thông nhưng là cùng những này nguyên tắc cư dân so với. Chūtetsu Senmei tâm tư quá hơn nhiều. Đặc biệt là kiếp trước một ít ký ức, đều là thỉnh thoảng chạy đến ảnh hưởng Chūtetsu Senmei kiếp trước. Chūtetsu Senmei sinh sống ở đô thị phồn hoa, nơi đó có quá nhiều mê hoặc cùng hắc ám. Trước đây Chūtetsu Senmei vẫn không cảm giác được, nhưng lúc này lại vẫn ảnh hưởng Chūtetsu Senmei sinh sống ở tin tức nổ tung niên đại. Mặc dù là một ít cao tăng, cũng rất khó làm được tâm tĩnh như nước đi. Chưa xong còn tiếp, cầu vốt 10 đờ cuối chương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.